Thiếp thân đặc công, chương 608, tình thâm ý trọng, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên lúc tỉnh lại đã là buổi trưa. Trịnh Phường viết quái giới uấn liêu xuân cữu vê giáo ngu xuẩn giấm nhiêu bay ba tập định đánh cuộc trước nua lan áng suy súng khó chịu tục dôn hoàng chát ti. P. Phương Giật Thiên đưa mắt bốn nhìn, đây là một chương xa lạ giường, gian phòng cũng là xa lạ cực kỳ, bất quá gian phòng cách cục bố trí tương đối đạm nhã thanh u, trong phòng lại càng tràn đầy một cổ nhẹ nhàng u hương khí thức như nhau thư di tĩnh trên thân nhẹ nhàng mùi thơm cơ thể. Phương Giật Thiên trong lòng mãnh kinh, nhớ tới tối hôm qua hắn một đường tìm tới thư di tĩnh trụ sở, rồi sau đó hết thảy chuyện tựa hồ là có chút mơ hồ, trong mơ hồ lại có một chút sự thật và không phải là ấn tượng, bất quá hắn có thể khẳng định chính là đây nhất định là thư di tĩnh khuê phòng. Chỉ vì trên tủ đầu giường dùng gọng kính phiếu lên một tấm hắn từng cùng thư di tĩnh theo trôi qua ảnh chụp thượng, hắn còn trẻ đem ngây ngô nhưng bên khóe miệng vi hiện nụ cười thư di tĩnh dùng vào trong ngực, hai người gắn bó cùng ôi, phảng phất là vĩnh chẳng phân biệt được cắt toàn thân. Phương Giật Thiên trong lòng khẽ thở dài tiếng, mở chăn mền trên người, ánh mắt một thấp, cả người nhất thời đờ đẫn, trong đầu lại càng nổ vang một tiếng nổ vang, ánh mắt có thể đạt được, đúng là thấy trên giường đơn chán phóng số lượng đóa đỏ tươi hoa mai, về điểm này một chút lạc hồng giống như một cái gai như bén nhọn đâm vào Phương Giật Thiên trái tim, một ít sát tối hôm qua tình hình đúng là vô cùng rõ ràng hiện lên trong lòng. Cùng thư di tĩnh tối hôm qua mấy bận mưa gió, mấy bận triền miên trong nháy mắt nảy lên trong lòng, hoảng hốt tựa hồ là xem thấy rồi thư di tĩnh trong mắt rưng rưng ở trên người hắn thừa trước khải nổi bật thân ảnh. Tĩnh nhi, Phương Giật Thiên trong miệng nhịn không được hô nhẹ tiếng, hít một hơi thật sâu, quăng nghĩ mình tối hôm qua say rượu trong số đúng là kìm lòng không đậu cùng thư di tĩnh xảy ra vì vậy quan hệ. Trong lòng rất có xin lỗi hắn vội vàng từ trên giường trở lại, mặc quần áo xong sau đó đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài đã vừa mới bắt gặp thư di tĩnh từ phòng bếp bên trong đi ra ngoài, thấy hắn sau đó thư di tĩnh trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó trên khuôn mặt đã nổi lên nhiều đóa ửng đỏ vẻ, khẽ cắn môi anh đào, khóe mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, đã nhẹ miệng nói. Người đã thức. Phương Giật Thiên cũng là có bắn tỉa giật mình mà nhìn thư di tĩnh trong một đêm, đúng là thấy thư di tĩnh thay đổi rất nhiều, phảng phất một đêm bên trong, thư di tĩnh giống như dính đầy giọt sương chán phóng hải đường, kiểu diễm vô cùng, vô luận là trong lòng hay là trên sinh lý đã thành chín rất nhiều, làm rung động lòng người bên trong, bổ sung nhiều mấy phần thành thục quyến rũ. Mặt mày bên trong ẩn hàm nồng đậm xuân ý, hết sức liêu nhân, cùng lúc trước ngây ngô là nhỏ cô nàng, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Nhìn Phương Giật Thiên phó sợ run bộ dáng, nàng nhịn không được xấu hổ cười một tiếng, lông mày như sa đại, con mắt như nước mùa xuân, khay ngọc dường như trên gương mặt nhuộm thượng hai bôi ửng đỏ, ánh mắt dịu dàng ôn nhu trong suốt như nước lại mang theo những chưa biến mất xuân tình. Nhìn cái gì vậy, nào có ngươi như vậy nhìn người. Thư di tĩnh giận tiếng, rồi sau đó giống như là cái không có chuyện gì người như, nói, tới đây ăn cơm đi, người tối hôm qua uống vào nhiều như vậy rượu nói vậy không gì, tới đây ăn a, người sững sờ. Góc truyện audio.com, đứng để làm chi, nhìn thư di tĩnh ôn nhu hiện hồng vẻ mặt đuôi lông mày cái kia bôi xuân ý càng làm cho trong lòng hắn tỏa ra ấm áp, hắn cổ họng khẽ mấp máy, có thiên ngôn vạn ngữ là không biết từ đâu nói đến, khẽ thở dài tiếng, nói. Tĩnh nhi tối hôm qua ta, thư di tĩnh ngẩn ra, phảng phất là nhớ ra cái gì đó sự việc duyên dáng gọi to tiếng đã vẻ mặt đỏ bừng chạy vào phòng ngủ của mình bên trong, Phương Giật Thiên không rõ cho nên sau đó đi vào theo, đúng là thấy thư di tĩnh xấu hổ và vội vàng đem trên giường nhuộm một chút lạc hồng sàng đan thật nhanh thu vào. Phương Giật Thiên trong lòng vừa động đi tới, từ phía sau lưng đưa tay nhẹ nhàng mà ôm thư di tĩnh thướt tha vòng eo, nhẹ miệng nói. Tĩnh nhi, thư di tĩnh thân thể mềm mại khẽ run lên, rồi sau đó đã xoay người lại, trong đôi mắt mơ hồ hiện ra một chút trong suốt nước mắt nàng sâu kín rừng ở Phương Giật Thiên, làm cho gián đoạn Phương Giật Thiên, nói. Giật Thiên, ta, là ta tự nguyện, ngươi có thể hay không trách ta? Phương Giật Thiên trong lòng sững sờ, đó là một như thế nào ôn nhu đơn thuần và thiện lương cực kỳ nữ nhân a, vốn là tự tiếng xin lỗi mới là, nàng là thì ngược lại hỏi mình có thể hay không kỳ lạ nàng, thật là một ngốc nghếch nữ nhân. Phương Giật Thiên nhịn không được cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve thư di tĩnh vẻ mặt ôn nhu nói. Ta thế nào lại trách ngươi, đúng là ta xin lỗi ngươi mới đúng. Không, Giật Thiên, ngươi không có đối với không được ta, ngược lại ta cảm thấy rất hạnh phúc là ngươi để cho ta có một loại cho huyết mạch tương liên cảm thấy ta yêu ngươi. Ta vĩnh viễn cũng là yêu ngươi tĩnh nhi, vĩnh viễn cũng không thay đổi. Thư di tĩnh sâu kín nói, trong đôi mắt đã là lăn xuống hạ to như hạt đậu và trong suốt nước mắt. Ta cũng đã yêu ngươi. 6 năm trước kia còn tới không kịp nói cho ngươi, cho đến bây giờ ta mới nói cho ngươi 3 chữ, làm cho ngươi khổ đời. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, đem thư di tĩnh ôm vào trong ngực. Giật Thiên, ta không khổ tuyệt không khổ, nghe được ngươi nói ba chữ kia ta liền coi như là cả đời cũng không khổ. Thư Di Tĩnh nhịn không được nức nở, trong đôi mắt một mảnh trong suốt thủy châu, trên khuôn mặt là nở rộ tiên diễm như sài nụ cười. Phương Giật Thiên trong lòng cũng là vui mừng cười, thật là một đơn thuần và đơn giản nữ nhân, như vậy một nữ nhân, là người nam nhân đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Và chính miệng đối Thư Di Tĩnh nói ra ta yêu ngươi. Sau đó, trong lòng hắn cũng đã thản nhiên rất nhiều, phảng phất là nhiều năm ứ động đích tình cảm chiếm được phát tiết, vô luận thời gian thấm thoát, hắn vốn là không có quên từ nữ nhân này, mở rộng cửa lòng trước mặt đối hết thảy thời gian, trong lòng hắn cảm thấy trước nay chưa có an bình cùng trấn an. Thư Di Tĩnh gục ở Phương Giật Thiên trên đầu vai thật chặt ôm hắn, giờ khắc này, nàng cảm thấy trước nay chưa có hạnh phúc cùng thiết thực trong hoảng hốt trước kia cái kia Phương Giật Thiên lại nhớ tới bên cạnh nàng, đối với nàng mà nói còn có cái gì so sánh với hơn đáng giá làm cho nàng cảm thấy cao hứng đây. Phương Giật Thiên nhịn không được nhẹ nhàng mà hôn vẫn Thư Di Tĩnh vành tai, sơ là thiếu phụ Thư Di Tĩnh thân thể vốn là nhạy cảm cực kỳ, bị Phương Giật Thiên nhẹ nhàng vừa hôn dưới, thân thể mềm mại chợt run lên, trong lòng lại là dâng lên một cổ kỳ dị cảm thấy tới, đêm qua những mưa gió điên loan gió ngược vừa rõ mồn một. Góc truyện audio.com, trước mắt như, làm cho nàng thẹn thùng dưới hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tĩnh Nhi tối hôm qua ta uống rượu say, cũng là ngươi hầu hạ ta đi. Cái này sao có thể được, loại chuyện lặt vặt này mà vốn nên là nam nhân làm mới là một ai. Tĩnh Nhi, làm sao ngươi như vậy xem ta? Ta nhưng là người rất thuần khiết nam nhân, là ta căn cứ học thuật nghiên cứu đơn độc tinh khiết tâm thái nói cho ngươi chuyện này, được ta còn có rất nhiều tư thế không có hướng ngươi lãnh giáo một chút đây, nếu không thừa dịp lúc này. Phương Giật Thiên đang muốn nói, Tư Di Tĩnh là ươm tiếng, tránh thoát ra Phương Giật Thiên ngực chạy như một làn khói ra ngoài. Người xấu, không có đứng đắn. Còn không mau tới đây ăn, món ăn cũng phải nguội. Chạy tới cửa Thư Di Tĩnh quay đầu hướng về phía Phương Giật Thiên người nói, giờ phút này nàng sớm đã là mặt đỏ tới mang tai, đuôi lông mày cái kia vẻ thẹn thùng xuân tình lại càng kiều diễm quyến rũ, mê người cực kỳ. À, đúng đúng, hay là Tĩnh Nhi hiểu ta, không ăn cơm nào có sức mạnh sỉ nhục việc a. Đợi cho ăn no có lực sau đó ngươi cùng nhau nghiên cứu tối hôm qua việc có được hay không? Phương Giật Thiên mang trên mặt nụ cười không mang theo hảo ý chẳng biết xấu hổ mà nói. Ngươi, ta không để ý tới ngươi. Thư Di Tĩnh trong miệng một khó chịu trên khuôn mặt là nhịn không được chán phóng một tia kiều diễm nụ cười, rồi sau đó đã xoay người đi tới bàn ăn trước là Phương Giật Thiên thịnh tốt rồi cơm, chờ Phương Giật Thiên tới đây cùng nhau ăn. Phương Giật Thiên nhún vai cười Tĩnh Nhi hay là cùng trước kia như vậy khuôn mặt da mỏng a trêu chọc lên cũng là tình thú rất nhiều. Cách chương.